Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, hát karaoke Chi Vương. Trầm Diệp đề nghị: Mới 7 giờ rưỡi, lão Giang ngươi buổi tối có sắp xếp à? Nếu như không có, cùng đi chơi đùa. Giang Bác suy tư xuống nói: Chơi cái gì? Đi KTV à? Hát một chút ca, lại làm chút rượu cái gì? Vừa mới không uống tận hứng. KTV, Giang Bác lẩm bẩm nói. Cũng không biết một nhà KTV bao nhiêu tiền. Trực tiếp mua lại, có đủ hay không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đâu. Hiện tại nhiệm vụ chính tuyến còn kém chút mới có thể hoàn thành. Sau đó, Giang Bác nói ra, cái kia đi một chút hào hoa điểm KTV. Bình thường thì chớ đi. Trầm Diệp cười ha ha một tiếng. Không có vấn đề, đi tốt một chút. Thượng Hải mảnh này KTV ta quen. Đậu đậu tự nhiên là Trầm Diệp đi chỗ nào, nàng liền đi chỗ đó. Tống Đoá Nhi hiện tại cũng không phải rất muốn trở về, liền muốn nhiều cùng Giang Bác ở một lúc. Bởi vậy, tại Trầm Diệp dẫn đường dưới, bốn người bọn họ rất mau tới đến chuyển đô quốc tế quảng trường. Đem xe ngừng tốt về sau, Trầm Diệp chỉ trước mặt công trình kiến trúc nói: Hát karaoke Chi Vương KTV. Tại Thượng Hải bên này xem như so sánh đỉnh cấp một nhà KTV hội sở. Trước kia tới chơi qua không ít lần. Hoàn cảnh rất tốt. Bốn người tiến vào hối thông cao ốc, ngồi thang máy, đến hát karaoke Chi Vương chỗ tầng lầu. Nhà hát KTV này sửa sang phong cách đi là xa hoa lộ tuyến. Bước vào trong đó, chỉ cảm thấy đi vào mộng huyễn vương quốc. Ấn tượng là sạch sẽ gọn gàng cùng cấp cao, ám trầm sàn nhà, sắc thái hoa mỹ ánh đèn, lại phối hợp một số kích hoạt thần kinh não phát triển độ âm nhạc. Rất dễ dàng đem khách hàng sâu trong nội tâm điên cuồng điều động, làm Thượng Hải đỉnh cấp KTV một trong. Hát karaoke Chi Vương bình quân đầu người tiêu phí phổ biến 1000 nguyên trở lên. Mấy cái người bằng hữu cùng đi ca hát uống rượu ăn một chút gì. Một đêm dễ dàng liền có thể tiêu tốn mấy chục ngàn khối. Đối với kẻ có tiền tới nói, tự nhiên đầy không thèm để ý. Bọn họ thì ưa thích cái này tiêu kim vị trí, nhưng lại không phải phổ thông dân đi làm có thể có khả năng. Dọc theo hành lang đi vào một chỗ sắc điệu mộng huyễn tiếp tân đại sảnh. Trầm Diệp đi qua đối một vị tướng mạo ngọt ngào tiếp tân muội tử nói: Chúng ta hết thảy 4 người, phiền phức mở tốt một chút gian phòng. Tiếp tân muội tử nhìn lấy Trầm Diệp kinh ngạc nói: Ngươi là Trầm Diệp sao? Là ta. Trầm Diệp cười cười: Hoa, ngươi thật sự là Trầm Diệp a? Không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này gặp phải ngươi. Chúng ta có thể chụp kiểu ảnh sao? Tiếp tân muội tử có vẻ hơi kích động, chụp ảnh một hồi lại nói: Phiền phức mở gian phòng đi. Trầm Diệp cười nói: Ừ, tốt. Tiếp tân muội tử liền vội vàng gật đầu, nhưng nghĩ đến cái gì lại vẻ mặt đau khổ nói: Cái kia Trầm Diệp, thật sự là không có ý tứ a. Hôm nay chúng ta KTV gian phòng đã không có. Trầm Diệp, lúc này mới không đến 8 giờ đi. Thì đây, ta nhớ được các ngươi KTV gian phòng thật nhiều a. Tiếp tân muội tử nói: Là như vậy, chúng ta tại Tĩnh An chi nhánh trước mắt ngay tại ngừng kinh doanh sửa sang, cho nên rất nhiều khách quen đều chạy đến hối thông bên này cửa hàng tới. Mấy ngày nay mỗi ngày 6 giờ rưỡi sau đó đều là đầy áp, như vậy phải không? Đại sảnh một bên khác, Giang Bác 3 người đang ngồi ở một mặt trên ghế salon chờ đợi Trầm Diệp. Giang Bác đối với Tống Đoá Nhi cùng Đậu Đậu dò hỏi: Hai người trước đó tới qua nhà hát KTV này sao? Chưa từng tới, ta rất ít đi KTV. Tống Đoá Nhi lắc lắc đầu. Đậu Đậu nói: Ta cùng bằng hữu tới qua mấy lần. Giang Bác hỏi Đậu Đậu: Vậy ngươi đối nhà hát KTV này hiểu bao nhiêu? Biết nó giá trị bao nhiêu tiền không? Ây, Đậu Đậu giật mình, hiểu rõ không nhiều lắm, giá tiền cái này không rõ lắm, nhưng hát karaoke Chi Vương tựa như là Thượng Hải so sánh đỉnh cấp KTV. Tiêu phí cũng rất cao, khu vực cũng không tệ, hẳn là có thể trên giấy mấy ước a, 10 ước đáng giá sao? Giang Bác hỏi, cái này ta không biết a. Đậu Đậu lắc đầu, Giang ca, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết, ngươi đối nhà hát KTV này có ý tưởng a. Tống Đoá Nhi chậm chậm nói, có chút ít ý nghĩ, rất nhiều người đến KTV đều là đánh lấy ca hát ngụy trang, sau đó muốn đối với muội tử làm một số thấp kém sự tình. Nhưng Giang Bác không phải loại kia thấp kém người, mà lại đối với ca hát hắn không có hứng thú gì. Nhưng đối với dùng tiền cùng phá của, hắn là nóng lòng, hiện trước mắt hắn tiêu phí giá trị đã đột phá 100 vạn, nhưng nhiệm vụ chính tuyến thanh tiến độ vẫn còn dừng ở 96%. Nói cách khác, Giang Bác hiện tại cần lại hoa 4 ức hai bên mới có thể đem chi hoàn thành. Đã đi tới nhà hát KTV này, vậy hắn liền không thể tránh khỏi đem chú ý đánh tới cái này phía trên. Hắn hiện tại tài khoản số dư còn lại còn có gần 10,8 ức. Muốn đến cuộn xuống nhà hát KTV này, đã đủ rồi. Đậu Đậu dọa đến không dám nói tiếp nữa. Tâm lý mặc niệm lão đại a, so nhà ta Trầm Diệp còn lợi hại hơn. Tống Đoá Nhi thì khóe miệng co quắp động, thầm nói, người thế này sao lại là nho nhỏ ý nghĩ, rõ ràng là to gan ý nghĩ nha. Trầm Diệp đầu này, tựa hồ gặp một chút phiền toái nhỏ. Một tên nam tử dẫn mấy người theo lối vào bước nhanh đến. Nhìn đến Trầm Diệp sau hơi nhíu mày, đi ra phía trước hô. Ấy, đây không phải Trầm Diệp sao? Đi vào nhìn một cái phát hiện thật sự là Trầm Diệp về sau. Ngôn ngữ cổ quái, lại nói Trầm công tử, bình thường không phải vội vàng toàn thế giới đi tán gái à? Hôm nay làm sao có rảnh tới Thượng Hải bên này ca hát? Trầm Diệp quay đầu mắt nhìn người tới, thản nhiên nói, Tiết Dịch Trạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng bằng hữu cùng đi ca hát à, gian phòng cũng bị mất, ngươi kêu cọng lông ca. Trầm Diệp nói, Tiết Dịch Trạch cười một tiếng, không, ta thế nhưng là sớm đặt trước ngồi chỗ VIP, cùng ngươi không giống nhau. Bất quá nghe lời này của ngươi, ngươi tới nơi này không muốn đến gian phòng đúng không? Bằng không, ngươi gọi ta một tiếng tỷ phu, ta thì cho phép ngươi đến cùng ta cùng một chỗ dựng cái băng. Thế nào, thì ngươi dạng này, cũng muốn làm tỷ phu của ta? Ngươi cũng xứng, Tiết Dịch Trạch nói, ta làm sao lại không xứng rồi? Lần trước đi Yến Kinh, tỷ ngươi cùng ta cũng còn trò chuyện với nhau thật vui đâu. Nói nếu như đàn ông của toàn thế giới đều chết sạch, nàng thì gả ta, đây không phải có cơ hội nha. Trầm Diệp khóe miệng giật giật, mắng, ngươi cái đậu bỉ, cút xa một chút, lão tử không muốn nói chuyện cùng ngươi. Khác, a, gọi tiếng tỷ phu, quay đầu dẫn ngươi đi Đại Bảo Kiếm. Bò khai, ngươi dạng này thì không đúng. Có tin ta hay không bây giờ lập tức nằm trên mặt đất người giả bị đụng ngươi. Mẹ nó, Tiết Dịch Trạch ngươi có bị bệnh không? Gọi tỷ phu, ha ha, mỗi một ngày muốn tán tỉnh tỷ ta. Có bản lĩnh ngươi đi Yến Kinh phao a, không sợ bị cha ta đánh gãy chân. Ngươi liền đi a, ta mẹ nó lại không ngăn đón ngươi. Ở chỗ này cùng ta chó sủa tính toán có ý tứ gì? Ngươi cái gân gà, chấm ngoặc kép, bị Trầm Diệp mắng một trận, Tiết Dịch Trạch ra mặt, dù dày, cũng nhịn không được rồi. Có chút lộ vẻ tức giận nói, tiểu lão đệ, nói như ngươi vậy sẽ bị đánh, có gan ngươi đụng đến ta thử một chút. Trầm Diệp khinh thường nói một câu, lúc này, có một đội người theo trong phòng đi ra, biểu thị đến đây lui gian phòng. Trầm Diệp thấy thế vội vàng đi lên nói, bọn họ cái này gian phòng ta muốn, tiếp tân muội tử vốn là muốn chút đầu hẳn là, nhưng lúc này, Tiết Dịch Trạch lại chui đi qua, cười một tiếng không cười nói, cái này gian phòng ta cũng muốn, ngươi không phải có một gian phòng sao? Cố ý quấy rối đúng không? Trầm Diệp híp mắt nói, có một gian phòng, liền không thể lại có một gian sao? Cố ý quấy rối, cũng không sai, ngươi có thể cho rằng như vậy. Ta hôm nay nhìn ngươi khó chịu, cũng là không muốn để cho ngươi ở chỗ này ca hát. Hiện tại ngươi coi như gọi tỷ phu cũng vô ích, ngươi phải gọi ra ra mới được. Tiết Dịch Trạch khẽ cười nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.